Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 251, Tiểu Hồ Thành. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Viên Minh ra khỏi Hứa Phủ, ở trong thành tìm một khách trọ khác ở lại, lại âm thầm thả hồn nha, dò xét động tĩnh ở trong Hứa Phủ. Bọn họ thân là phàm nhân, cũng không hiểu rõ đối với Sinh Diệp Tông. Biểu ca Hứa Thiên của hắn là đệ tử Sinh Diệp Tông, đi theo gã, chờ gã trở về tông môn, ngược lại có thể giúp hắn dẫn đường. Chỉ là xem ra hành động của hắn tại đại điển thoái vị đã truyền ra khắp Sinh Diệp Tông, lợi dụng thân phận chân thật gia nhập, thật sự là quá khiến người ta chú ý. Kể từ đó, chỉ bằng lấy thân phận một đệ tử bình thường để gia nhập Sinh Diệp Tông cũng có thể ít gây phiền toái hơn. Cẩn thận nghĩ là chính mình vào Sinh Diệp Tông về sau sớm muộn gì cũng phải bại lộ, có thể mang đến tai họa cho tông môn. Viên Minh đã hạ quyết tâm chờ Hứa Thiên và La Tinh Nhi trở về tông môn thì âm thầm đi theo tìm ra chỗ sơn môn Sinh Diệp Tông. Trong lúc đó không có ý định bất luận kẻ nào liên quan, chờ tìm được vị trí của tông môn lại quyết định. 3 ngày sau, Hứa Thiên cáo biệt phụ mẫu, mang theo La Tinh Nhi cùng nhau cưỡi một chiếc phi thuyền rời khỏi Lôi Châu Thành. Viên Minh thông qua hồn nhà nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức thả ra ngọc toa đi theo phía sau. Hai người Hứa Thiên bay đến phương Bắc, rất nhanh liền tiến vào trong một tòa đầm lầy thật lớn. Phần lớn thời gian bầu trời Lôi Châu đều âm trầm, mà khu vực đầm lầy này quanh năm chẳng gặp độc chứng, đưa tay không thấy được ngón, các loại độc trùng hung thú ẩn núp, phàm nhân không dám tiếp cận, hơi không để ý là có thể mất mạng. Nhưng mà Hứa Thiên và La Tinh Nhi trước khi tiến vào đầm lầy tựa như lấy ra thứ gì đó mang theo, quanh người kích phát ra một tầng quang vụ nhàn nhạt, đem độc chướng ngăn cách không nói, mà độc trùng hung thú thấy cũng sẽ tránh đi, không dám tới gần. Trên người Viên Minh có thị chướng châu lưu lại khi thăm dò sản vương cấp ngày trước, mà với tu vi trúc cơ của hắn thì căn bản cũng không sợ những độc trùng hung thú kia. Nhưng mà trước khi tiến vào đầm lầy, hắn lại đột nhiên ngừng lại, lấy ra túi linh thú thả ra hoa chi. Chủ nhân, nơi này là địa phương nào? Sương mù này rất thơm, rất ngọt. Hoa chi vừa mới hạ xuống đất liền hít sâu một hơi, đem độc vụ ở phụ cận đều nuốt vào trong bụng, thậm chí còn lộ ra bộ dáng say sưa. Hoa chi, ngươi ẩn núp ở dưới lòng đất, cùng ta đi tới. Viên Minh phân phó. Hoa chi vui vẻ gật đầu, chui vào dưới đầm lầy như bay. Bấy giờ Viên Minh mới tiếp tục đi về phía trước. Cũng may hồn nhà hắn thả ra trước kia không bị quấy nhiễu, vẫn đi theo hai người Hứa Thiên, lúc này mới không mất dấu. Một canh giờ sau, trên bầu trời bỗng nhiên đổ mưa phùn, mà Viên Minh cũng theo Hứa Thiên hai người bay ra khỏi đầm lầy, tiến vào trong một dãy núi. Cách đó không xa, có một tòa sơn môn khổng lồ ẩn mình ở trong bóng râm xanh biếc, như ẩn như hiện trong sương mù. Hai người Hứa Thiên bay đến trước sơn môn thì dừng lại, nhưng không đi vào, mà là nói cái gì đó. Tiếp theo cưỡi pháp khí bay tới phương Bắc. Trong lòng Viên Minh hiếu kỳ, lưu lại một con hồn nha canh giữ ở trước sơn môn của Sinh Diệp Tông, còn mình thì tiếp tục đi theo. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, Viên Minh liền nhìn thấy ở dưới bầu trời âm trầm có một cái vòng bảo hộ khổng lồ xuất hiện ở trong núi non. Dưới rèm mưa, vòng bảo hộ khổng lồ màu xanh mông lung bao bọc cả thành trì mà Viên Minh nhìn thấy. Mưa nhỏ như tờ rơi xuống, rơi vào trong vòng bảo hộ, trong khoảnh khắc liền tan chảy không còn thấy, không lưu lại một nửa điểm dấu vết nào. Dưới vòng bảo hộ, hơn trăm ngõ nhỏ tung hoành đan xen, có vô số phòng ốc, lầu các sừng sững trong đó. Trên mỗi một tòa nhà đều có 4 viên minh châu, màu trắng, đặt ở cạnh góc nóc nhà. Hào quang đan xen hòa hợp, đem cả tòa thành trì chiếu sáng ngời. Mà ở vị trí trung tâm của thành trì, có một mảnh tiểu hồ chiếm diện tích mấy chục mẫu nổi lên gợn sóng. Trong tâm hồ có một quảng trường trải gạch đá bạch ngọc, lấy 4 tòa vòng cầu bạch ngọc thạch và đại đạo nối liền. Trên quảng trường, một tòa lầu tứ phương cao hơn 20 triệu mọc lên, thân lầu trắng nhạt, gạch ngói trải trên đó là một mảnh xanh thẳm, tựa như thủy tinh trong suốt vậy. Vị trí hộ tráo 4 phương biên giới đều có một cánh cửa thành khổng lồ, so với thủy tinh lầu thì hơi thấp, lại cao hơn phòng ốc trong thành. Trên mỗi một tòa cửa thành đều có một pho tượng đá thần thú điều khắc tinh diệu, cho dù là lân phiến ở bên ngoài thân hoặc là lông tơ ở trên cánh đều sống động như thật. Hứa Thiên và La Tinh Nhi còn chưa tới gần vòng bảo hộ thì đã chủ động hạ phi thuyền xuống, đi tới gần một cánh cửa thành trong đó. Viên Minh cũng ở một sơn cốc hạ ngọc toa xuống, ở trên đỉnh núi nhìn theo hai người vào thành, mới chậm rãi đi về phía thành trì. Trên cửa thành treo một tấm biển, phía trên chỉ có ba chữ Tiểu Hồ Thành. Trả mọi cái phí qua đường, Viên Minh đang muốn qua cửa thành thì phát hiện có tu sĩ vào cửa thành nhưng không cần đưa linh thạch, không khỏi hiếu kỳ. Hỏi ra mới biết rằng thì ra nơi này tu sĩ ra vào cửa thành thì không cần phải trả tiền. Viên Minh âm thầm ghi nhớ trong lòng. Vào thành so với nhìn từ xa vừa rồi càng có cảm giác thân nhập kỳ cảnh. Mưa phùn bị ngăn cách ở bên ngoài, trong thành vô cùng khô ráo. Trên đường phố rộng lớn, người người qua lại, lại có không ít người có tu vi. Nhưng mà Viên Minh tinh tế quan sát một lát, lại phát hiện trang phục người đi đường mơ hồ biểu hiện ra hai loại phong cách hoàn toàn bất đồng. Một loại trường bào chủ yếu là màu hồng, và lại bên hồng thường có trang sức ngọc thạch, vạt áo phiêu giật, như thể trong ngọn lửa phập phồng. Một loại khác phần lớn là cẩm y trường bào, đan xen màu đỏ lam, trên người treo ít trang sức, nhưng mà phần lớn đều là mang bội đao, kiếm, trên người treo binh khí. Viên Minh đang quan sát người đi đường, thì đột nhiên thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Đạo hữu xem ra là lần đầu tiên tới Tiểu Hồ Thành, chúng ta gặp nhau chính là hữu duyên. Dưới ánh mắt chăm chú của Viên Minh, một nam tử tu sĩ mặc trường sam đỏ thẫm mũi ưng cười cười với hắn. Người này tu vi không cao, chỉ có trình độ luyện khí tầng 4, nhưng lúc này Viên Minh dùng tàng nguyên thuật áp chế tu vi đến luyện khí hậu kỳ, bởi vậy đối phương cũng không nhận ra tu vi chân chính của Viên Minh. Nhìn tư thế đạo hữu anh tư bừng bừng, nói vậy nhất định là từ Triệu Quốc đến, không biết có cần một người dẫn đường hay không? Tu sĩ mũi ưng quen thuộc nói. Viên Minh nhìn gã, không khỏi hồi tưởng lại cổ nguyệt ở Hắc Nham Thành, nhưng vẫn lắc đầu. Đa tạ, ta không cần dẫn đường. Đạo hữu có cần một bản đồ Tiểu Hồ Thành hay không? Cũng không đắt, một linh thạch thôi. Tu sĩ mũi ưng không nản lòng, tay phải vừa lật liền xuất hiện thêm một mũi ngọc giản. Một linh thạch sao? Đắt như vậy? Viên Minh kinh ngạc. Đạo hữu, đây chính là giá cả lương tâm rồi. Người có biết trong Tiểu Hồ Thành này có bao nhiêu cửa hàng hay không? Cái gì mà chỗ lừa người, cái gì mà vật mỹ giá rẻ, cái gì mà đại tông môn mở ra, cái gì mà tán mình sáng lập, trong tấm bản đồ này đều có tất cả. Chỉ có một khối linh thạch thôi, có thể giúp người ít đi đường vòng hơn. Thời gian là linh thạch mà. Tu sĩ mũi ưng lắc lắc ngọc giản trong tay. Viên Minh nghe gã nói cũng không phải không có đạo lý, nên không so đo nữa, lấy linh thạch ra mua bản đồ. Hắn tiếp nhận ngọc giản vừa nhìn. Tiểu Hồ Thành là phường thị tu tiên lớn nhất Lôi Châu, Đại Tấn, bao gồm cả tu sĩ Triệu Quốc gần đó, đều đến nơi này giao dịch. Bản đồ không chỉ rõ ràng đánh dấu vị trí cửa hàng lớn nhỏ của phường thị Tiểu Hồ Thành, còn có không ít đánh giá cửa hàng có liên quan. Viên Minh hài lòng thu hồi ngọc giản, căn cứ theo chỉ dẫn trên bản đồ, rất nhanh tìm được một cửa hàng tên là Bách Thử Các. Đây là một cửa hàng chuyên buôn bán điển tịch. Vừa vào cửa, Viên Minh đã nhìn thấy trong cửa hàng sắp xếp chỉnh tề 7-8 tủ sách bằng gỗ cao lớn. Trên tủ chứa đầy các loại điển tịch, đều bị một đạo quang mang màu lam nhạt bao bọc. Còn có một quầy chuyên dụng đặt ở bên cạnh những tủ sách này, bên trong đặt không ít hộp gỗ cùng với kiểu dáng. Trong hộp gỗ bày phần lớn vài điển tịch tàn phá không chịu nổi, hoặc là ngọc giản, thậm chí chỉ có một trang giấy. Một tiểu nhị mặc trường sam thấy Viên Minh tiến vào, liền lập tức nghênh đón. Khách quản tới mua công pháp hay là bán công pháp? Nơi này có bán bí tịch pháp thuật hay không? Viên Minh hỏi. Bí tịch pháp thuật ở cửa hàng này rất đa dạng, không biết cụ thể cần loại nào. Nếu chỉ là muốn cơ sở, vậy ta đề cử đạo hữu chọn quyển này. Bên trong ghi lại không ít pháp thuật thường dùng, tuy rằng đều rất thô thiển, nhưng thắng ở số lượng nhiều, chủng loại cũng đủ. Tiểu nhị suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một quyển bí tịch hơi dày từ giá sách. Ta lấy cái này. Ngoài ra chỗ này còn bán gì? Viên Minh gật gật đầu, chỉ vào quầy đặt những hộp gỗ. Những thứ này đều là vài bí tịch vô danh lúc trước chúng ta thu được, phần lớn đều là thiếu trang. Còn có một số văn tự trên đó cũng không phải trung nguyên thường dùng, cũng không đắt. Nếu đạo hữu cảm thấy hứng thú, có thể mua mấy quyền trở về cân nhắc. Chỉ là một khi rời khỏi cửa hàng, sau này có tu luyện sai lầm hay không thì cửa hàng này cũng không chịu trách nhiệm. Tiểu nhị nói. Viên Minh lắc đầu. Chỉ cần bí tịch pháp thuật kia, bởi vì ghi lại đều là công pháp thuật cơ sở, nên hắn mới tốn không tới 30 linh thạch. Sau khi tiểu nhị thu nhận linh thạch, từ trong túi chứa vật lấy ra một thanh ngọc như ý, nhẹ nhàng điểm một cái trên bí tịch pháp thuật. Quang mang màu lam nhạt bao bọc bí tịch trong khoảnh khắc nghiền nát, hóa thành một tờ phù lục mờ nhạt rơi xuống đất. Đây là phong ấn phù đặc chế của cửa hàng, chỉ có dùng pháp khí cụ thể mới có thể cởi bỏ được, nếu không sẽ cùng với đồ vật ở bên trên thiêu thành tro tàn. Tiểu nhị thấy Viên Minh hiếu kỳ thì cười giải thích. Đúng lúc này, bỗng nhiên lại có một nam tử mặc cẩm y râu quai nón, thắt lưng đeo trường kiếm bước vào. Trong cửa hàng lập tức có một tiểu nhị đến nghênh đón. Vô luận là nam tử râu quai nón hay là tiểu nhị, thì giọng điệu nói chuyện đều khác với Viên Minh thường nghe được. Ta thấy trong phường thị có không ít người ăn mặc giống như bọn họ, không biết là người ở đâu. Viên Minh hất hàm về phía nam tử râu quai nón mà hỏi tiểu nhị. À, bọn họ đều là người Triệu Quốc. Lôi Châu chúng ta nằm ở biên cảnh Đại Tấn, vị trí vốn tiếp giáp với tiểu hồ thành Triệu Quốc, cũng nằm ở nơi giao nhau giữa Đại Tấn và Triệu Quốc, cho nên có không ít tu sĩ Triệu Quốc lui tới đây. Gã giải thích, Viên Minh giật mình, sau khi cảm ơn tiểu nhị thì rời khỏi cửa hàng. Hắn mua được bí tịch pháp thuật, kế tiếp sẽ đặt ánh mắt lên đan dược. Trước mắt, hắn tu luyện cần không ít đan dược phụ trợ. Lần này trùng hợp gặp được một tòa phường thị quy mô không nhỏ như vậy, tự nhiên phải hào hào đi dạo một chút. Chương 252, ta đến đòi nợ. Căn cứ theo đánh dấu trên bản đồ, trong một đám cửa hàng bán đan dược ở Tiểu Hồ Thành, cửa hàng có đan dược trúc cơ tu luyện không nhiều lắm, cũng chỉ có hai cửa hàng là có danh tiếng cao nhất. Một nhà là người quen cũ của Viên Minh, Trường Tiên Lâu, do Trường Xuân Quan mở. Không chỉ đan dược, trong Trường Tiên Lâu đồng thời còn cân nhắc việc buôn bán phù lục và linh tài. Viên Minh hiện giờ vừa vặn cũng có chút linh tài muốn bán, trên người còn có một khối Trường Tiên Lệnh, có thể hưởng thụ đãi ngộ chất lượng cao hơn, đi Trường Tiên Lâu là thích hợp hơn. Nhưng Viên Minh vẫn đem ánh mắt đặt ở một cửa hàng khác. Rất nhanh hắn liền đi tới cửa hàng tên là Thanh Mộc Lâu này. Hắn còn chưa vào cửa đã nhìn thấy hai bên trái và cửa hàng trình tề bày biện hai hàng trọng ngọc thạch, bên trong trồng một gốc linh thảo Ninh Thần Hoa. Loại linh thảo này hương thơm rất nhạt, nhưng người có thể an tâm ngưng thần, bởi vậy cũng là một trong những phụ liệu bồi nguyên đan luyện khí. Ninh Thần Hoa không tính là linh thảo hiếm thấy gì, nhưng trực tiếp công khai bày ở trước cửa hàng như vậy vẫn làm nổi bật vài phần hào khí của nó. Viên Minh xuyên qua chậu hoa Ninh Thần đi vào trong phòng, nhất thời thấy một trận hương thơm xông vào mũi. Dừng mắt nhìn đã thấy trên kệ hàng bày đủ các loại linh thảo. Những linh thảo này tựa như đều tiến hành lựa chọn và bồi dưỡng đặc thù, phát ra hương khí giao triền cùng với nhau, cũng không làm cho người ta có cảm thấy phức tạp khó người. Ngược lại chuyển hóa thành một cỗ hương thơm kỳ lạ, cực kỳ nồng đậm, lại cực kỳ khó quên. Trong kệ hàng, các tiểu nhị mặc trường bào màu xanh nhạt, hoặc là tiếp khách, hoặc là sửa sang lại linh thảo. Mặc dù là tiểu nhị, nhưng trên người cũng đều có chút tu vi. Bỗng nhiên Viên Minh phát hiện rằng Hứa Thiên và La Tình Nhi lúc này cũng ở trong cửa hàng, đang nói cái gì đó cùng với một gã tiểu nhị ở phía sau quầy cửa hàng. Viên Minh đánh giá bên trong cửa hàng. Đúng lúc này, tiểu nhị trong cửa hàng chú ý tới hắn, lập tức đến gần đón, cười nói: "Tiền bối, đồ đạc ở lầu 1 của cửa hàng đều là chút linh thảo hạ phẩm, chỉ sợ không lọt vào mắt của tiền bối, kính xin ngài theo ta chuyển lên lầu nói chuyện chi tiết." Viên Minh vì muốn mua trúc cơ đan dược tu luyện mới mới đến, cho nên không che giấu tu vi. Khi đi theo gã lên lầu, tiểu tử Lục Y mời Viên Minh đến nhã gian, dâng lên một chén trà thơm cho hắn, mời hắn chờ một lát, sau đó quay người rời đi. Viên Minh cố ý cầm Trường Tiên Lệnh trong tay. Trang trí ở bên trong nhã gian chủ yếu là màu xanh lá cây, phần lớn trên bàn và ghế đều là bình phong điêu khắc hoa cỏ. Trong phòng cũng tràn ngập một mùi thuốc nhàn nhạt, đặc biệt thấm vào ruột gan. Viên Minh cảm giác được dịch vụ của chủ tiệm phường thị Trung Nguyên và Nam Cương khác nhau, chính là làm cho người ta cảm thấy như ở nhà. Không bao lâu sau, một lão già mặc trường sam văn mộc, râu tóc bạc phơ, bước nhanh vào, cười nói với Viên Minh: "Bốn điểm may mắn có được tiền bối đến thăm, thật sự là vinh hạnh. Tại hạ chính là trưởng quỹ Khương Viễn của bốn điểm. Tiền bối nếu có cái gì cần, xin cứ mở miệng." "Ta chỉ là tùy tiện nhìn một chút, Viên Minh dựa lưng vào ghế, trong tay chơi đùa một tấm lệnh bài màu bạch ngọc, tùy ý nói. Tiền bối thật là tới đúng nơi rồi, không giấu tiền bối, không ít lão khách nhân trong bàn lâu đều là từ Trường Tiên Lâu. Sinh Diệp Tông chúng ta tuy rằng danh vọng hơi kém hơn Trường Xuân Quan, nhưng ở phương diện đan dược thì cũng không kém nhiều. Ánh mắt của Khương Viễn đảo qua ba chữ trên lệnh bài Trường Tiên Lệnh trong tay Viên Minh, càng thêm tươi cười nói. Thế Viên Minh nghe vậy không động đậy, thì Viên Minh lập tức tiếp tục nói. Đối với khách nhân tôn quý như tiền bối, Thanh Mộc Lâu chúng ta càng thêm coi trọng. Cái Thanh Mộc Lệnh này mời tiền bối cất kỹ, ngoài trừ đãi ngộ giống như Trường Tiên Lâu ra, thì các loại đan dược pháp khí bán ra đều có thể miễn đi một thành. Nói xong, từ trong tay áo, lão lấy ra một tấm lệnh bài bằng gỗ màu xanh, hai tay đưa tới trước người Viên Minh. Vậy thì ta cung kính công bằng tôn mệnh, gần đây ta tu luyện cần vài đan dược phụ trợ, các người có thể đề cử không? Chữa bệnh cũng có thể giới thiệu một hai. Lúc này Viên Minh mới lộ ra vài phần tươi cười, đưa tay tiếp nhận thanh mộc lệnh của lão già đưa tới, mà Trường Tiên Lệnh trong tay thì không biết từ khi nào đã bị hắn thu lại. Nếu mà chữa thương mà nói, hồi dương đan cũng không tệ, có thể nhanh chóng trị liệu đại bộ phận ngoại thương. Mặt khác, sinh cốt đan về mặt hiệu quả so với hồi dương đan thì tốt hơn, chỉ là dược hiệu phát huy tương đối chậm, không thích hợp dùng khi chiến đấu. Về phần đan dược tu luyện, lấy tình huống của tiền bối, tự nhiên là tứ linh đan đặc biệt cải tiến của bản tông, so sánh với tứ linh đan bình thường thì không chỉ có dược hiệu tốt hơn vài phần, và lại không dễ dàng sinh ra kháng dược tính. Hơn nữa, sau khi đột phá trung kỳ, vẫn có thể phối hợp với loại đan dược khác để cùng nhau phục dụng. Phương Viễn nói xong, đứng dậy phân phó một cái với tiểu nhị đang đứng chờ ở ngoài phòng. Rất nhanh, tên tiểu nhị kia liền cầm một cái khay bày ba bình sứ trở về. Viên Minh cầm lấy bình sứ, lần lượt mở nắp bình ra. Hồi dương đan sắc ửng đỏ, để vào trong tay, có một cỗ cảm giác nóng rát rất nhỏ, mùi đan hương cũng không đồng đậm. Sinh cốt đan thì ngược lại, không chỉ toàn thân tuyết trắng, còn mang theo đan hương đồng đậm thơm mát, sờ vào trong tay cũng chỉ là ấm áp. So sánh với chúng nó, thoạt nhìn tứ linh đan bình thường hơn không ít. Không chỉ không có dị sắc hoặc là đan hương, mà ngoại hình thoạt nhìn cũng bình thường không có gì lạ. Trước khi Viên Minh đi tới, đã hiểu rõ tứ linh đan này chính là đan dược tương đối phổ biến của tu sĩ trúc cơ, phụ trợ khi tu luyện, nên mở miệng nói. Nói một chút giá cả đi. Hồi dương đan và sinh cốt đan đều là mỗi bình 50 linh thạch, mà tứ linh đan thì một bình 270 linh thạch. Trên thị trường tứ linh đan giá cả giống nhau, nhưng hiệu quả ở đây thì tốt hơn, đây là giá gốc rồi, và là được trưng bày trên tầng 2. Khương Viễn nói, tuy rằng Viên Minh đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn hơi âm thầm líu lưỡi với giá cả đan dược tu luyện gấp mấy lần luyện khí. Đây chỉ là đan dược thích hợp cho trúc cơ. Khó trách tu tiên giới lưu truyền một loại thuyết pháp rằng, cái gọi là tu tiên, ngoại trừ tư chất ra, kỳ thật tu chính là tài nguyên, không nói đến thiên tài địa bảo trong lời đồn, hoặc là đan dược công hiệu xuất sắc đặc thù. Chính là những đan dược tương đối bình thường này cũng không phải là tu sĩ bình thường có thể trường kỳ phục dụng. Nếu là lực lượng tông môn hoặc là lực lượng gia tộc để cung cấp cho một gã tu sĩ thì tốc độ tu luyện tự nhiên không phải là tán tu không nơi nương tựa có thể so sánh được. Tuy rằng sau khi tiến dài đến trúc cơ, thọ nguyên có thể đạt tới hơn 200 tuổi, nhưng hơn phân nửa tán tu chỉ sợ sẽ hao phí đại đa số thời gian đi tìm các loại cơ duyên hoặc là thu thập các loại tài nguyên. Chân chính có thể chuyên tâm bế quan tu luyện, chỉ sợ cũng chưa chắc có bao nhiêu. Trong lòng Viên Minh ý niệm hơi chuyển động, liền lấy lý do lần đầu tiên đến thăm muốn mua thử, đem ba loại đan dược, bao gồm tứ linh đan, mỗi thứ mua một lọ. Trước khi đi còn nói bóng nói gió, thăm dò ra được một cửa hàng thu mua linh tài, có danh tiếng không tồi ở bên trong thành, tên là Xích Luyện Đường, biết sau lưng là tông môn của Thiên Hỏa Môn Triệu Quốc. Hắn rời khỏi Thanh Mộc Lâu, sau đó đi tìm một gian khách điếm, tìm một chút công hiệu của tứ linh đan. Sau khi phát hiện hiệu quả thật không tầm thường, trước tiên đi một chuyến đến Trường Thiên Lâu, sau đó đi thẳng đến Xích Luyện Đường. Sau khi so sánh một chút, vẫn là quyết định đem linh tài trong tay và pháp khí không dùng tới, đều bán cho xuất luyện đường. Trong lúc đó, còn ngoài ý muốn biết được cái hỏa hồng độc giác trước kia mà Hỏa Sàm Nhi lấy được ở Hỏa Tháp Sơn chính là sừng của yêu thú cấp 2 Dung Hỏa Tê, là một loại chủ tài có thể luyện chí pháp khí thượng phẩm hỏa thuộc tính, cực kỳ hy hữu. Bán một cái ước chừng 5-600 linh thạch. Kể từ đó, linh thạch trong chữ vật giới chỉ của hắn cuối cùng cũng có khoảng gần 4.000. Vì thế, Viên Minh liền trở lại Thanh Mộc Lâu, tìm trưởng quầy Khương Viễn, một hơi lại mua 15 bình tứ linh đan, lại biết được đối phương yêu thích thư họa. Không bao lâu, liền cùng với Khương Viễn tán gẫu, trở thành bằng hữu tri tâm, hẹn gặp nhau quá muộn. Làm cho đối phương để ra gốc đã miễn đi một thành rồi, lại một lần nữa miễn đi một thành. Xem ra vẫn phải nghĩ biện pháp kiếm thêm chút linh thạch, nếu bế quan mà nói, mười bình đan dược này có không ăn được bao lâu. Thần thức của Viên Minh đảo qua chữ vật giới chỉ, còn lại không tới 1.000 linh thạch mới lẩm bẩm nói. Hắn đang có chút lo lắng, bỗng nhiên ghi tới cái gì đó, sau đó từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một tờ văn thư, nhiều lần lật xem, hiện lên một ý niệm trong đầu. Nửa ngày sau, ở Tây Tiểu Hồ Thành, nơi Quảng Lợi Tán Minh đóng quân, là Tán Minh có chút danh tiếng ở Đại Tấn, phân hội của Quảng Lợi Tán Minh đóng quân trải rộng trên mỗi một tòa phường thị ở Đại Tấn. Tiểu Hồ Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Viên Minh gật đầu nhìn tấm biển nơi đóng quân, sau khi xác nhận không tìm lầm chỗ, liền mang theo ánh mắt khác biệt của hộ vệ trước cửa đi lên phía trước, đưa văn thư trong tay ra. Ta đến đòi nợ. Hộ vệ ở trước cửa giận dữ, gã gia nhập Quảng Lợi Tán Minh nhiều năm như vậy, đều là bọn họ đòi nợ người khác, nào gặp qua cái loại tình huống này. Bây giờ muốn cho Viên Minh một giáo huấn, nhưng khi ánh mắt của gã đảo qua văn thư và trường tiết lệnh trong tay Viên Minh, thì lửa giận của gã lập tức nghẹn trở về. Gã hoài nghi là mình hoa mắt, vừa định đưa tay cầm văn thư tới thì Viên Minh lại thu văn thư lại. Để minh chủ của các ngươi ra gặp ta. Viên Minh thản nhiên nói. Thủ vệ nhìn Viên Minh một chút, thấy trên người của hắn mặc chính là trang phục của Trường Xuân Quan, nên không dám chậm trễ, vội vàng mời hắn vào trong nơi đóng quân, sau đó xoay người đi mời hội trưởng phân hội. Viên Minh ở sương phòng nơi đóng quân ngồi một lát, không bao lâu sau, một thanh niên ăn mặc văn sĩ liền tươi cười đi ra. Ta nói sáng sớm hôm nay làm sao có chìm khách kêu, thì ra là có bằng hữu Trường Xuân Quan tới. Tài hạ chính là quản sự Trương Lỗ Hạ ở đây, không biết quý tính đại danh Túc Hạ. Lời khách sáo thì miễn đi, gia sư Hướng Trưởng Thành hôm nay tới đây chỉ là vì đòi một khoản nợ mà Quảng Lợi Tán Minh các người vẫn nợ. Viên Minh lạnh mặt vỗ văn thư lên bàn. Lúc này Viên Minh ngụy trang tu vi thể luyện khí, mà Trương Lỗ Hạ thân là hội trưởng phân hội Quảng Lợi Tán Minh, tu vi tự nhiên cũng đạt tới trúc cơ. Gã thấy Viên Minh là một đệ tử luyện khí đã dám hô to quát nhỏ đối với mình như vậy, cũng là trong lòng nổi giận, tươi cười trên mặt trong khoảnh khắc biến mất. Nhưng khi gã cầm lấy tờ văn thư Viên Minh đưa xem một lần, thì liền lúng túng cười rộ lên. Văn thư này như thế nào? Thế nào? Chúng ta liền luận sự, hay là nói, có lợi Tán Minh các người không muốn nhận nợ? Viên Minh hừ lại một tiếng. Đâu có, chỉ là chuyện trọng đại, ta cần liên hệ với minh chủ một chút, mới có thể đưa ra quyết định. Xin mời ngồi một chút, ta đi rồi sẽ về. Trường Lỗ Hạ cười cười nói. Vừa dứt lời, cái liền cầm văn kiện vội vàng rời đi, mà Viên Minh cũng không lo lắng gã sẽ rách chứng cứ, thong dong ngồi ở trong phòng chờ đợi câu trả lời của gã. Chương 253, định cư. Viên Minh lấy văn thư kia ra, chính thức là khế ước cướp đoạt từ trên người Hứa Trưởng Thanh. Mặt trên viết rõ ràng Quảng Lợi Tán Minh cần phải đánh chết mình trong khoảng thời gian ước định, mà hôm nay kỳ hạn đã qua, mình thì lại ở kinh thành Đại Tấn gây ra động tĩnh lớn như vậy, mặc cho ai cũng biết mình không chỉ còn sống, hơn nữa còn thành một tu sĩ trúc cơ. Hiện giờ mình cải trang tên đệ tử Trường Xuân Quan tới cửa đòi nợ, có bằng chứng, mặc cho ai cũng không nói gì được. Huống chi cho dù bọn họ muốn tìm Hứa Trường Thành nắm giữ văn kiện để kiểm tra thật giả, thì trừ khi có thể tra ra được thi thể trong túi chữ vật của Viên Minh, nếu không ai có thể nói hắn bây giờ không phải là đệ tử Trường Xuân Quan đây. Không bao lâu sau, Trường Lỗ Hạ cầm văn thư đi về, nụ cười trên mặt dường như chân thành hơn rất nhiều. Ta đã tìm minh chủ xác nhận qua, văn thư này là thật, chỉ là vì sao sư tôn các hạ không tự mình đến đây? Lão nhân gia người nói, không muốn tiếp xúc với các người nữa. Viên Minh ngữ khí bình thản, tay của Trương Lỗ Hạ cầm văn thư trong khoảnh khắc siết chặt, nhưng một lát sau lại buông xuống, từ bên hông lấy ra một cái túi chữ vật. Lần này chúng ta đúng là thất thủ. Dựa theo khế ước, đây là 1.500 linh thạch tiền bồi thường. Mặt khác, bên trong còn có 500 linh thạch trả trước tiền đặt cọc, xin thủ lấy. Cái này cũng không sai biệt lắm. Viên Minh bình tĩnh gật đầu, nhặt lấy túi chữ vật, không nhiều lời nữa mà xoay người liền rời khỏi nơi đóng quân của Quảng Lợi Tán Minh. Sau khi Viên Minh rời đi, một thân ảnh trong sương phòng nhoáng lên một cái. Đó là một nam tử mặc áo bào trắng hiện thân ở trong phòng, nhìn thấy hướng Viên Minh rời đi mới mở miệng hỏi: "Trường huynh, việc làm ăn này thua lỗ rất lớn." "Ai, luôn có lúc thất thủ, không thể tưởng tượng được Viên Minh kia lại trốn thoát truy bắt, sau khi trở về thì lại giết Ngọc Hồ lão đạo ở đại điện truyền vị. May mắn chúng ta không gặp phải hắn, nếu thật sự gặp phải, đồng liêu Nam Cương sẽ gặp nguy hiểm. Ta đã nói bao nhiêu lần nhất định phải chuẩn bị tình báo đầy đủ, bọn họ chính là bị linh thạch làm che mắt mà." Trường Lỗ Hạ thì thở dài nói: "Bên ngoài một con đường, Viên Minh nghĩ đến trong túi chữ vật của mình vô duyên lại có thêm 2.000 linh thạch, thì rốt cuộc không nhịn được mà nở nụ cười trên mặt. Có món linh thạch này, tự nhiên lại có thể đổi lấy không ít đan dược tu luyện cùng với tài liệu chế linh hương." Trong khi trong lòng của hắn đang tính toán thì bước chân đột nhiên dừng lại. Viên Minh nghiêng đầu nhìn, thấy cách đó không xa có một tòa kiến trúc tạo hình độc đáo. Nửa dưới vẫn là lầu các bình thường, nhưng nửa trên lại giống như một thanh trường kiếm tinh thiết khổng lồ cắm thẳng vào trong lầu các, thoạt nhìn rất là có khí thế. Tấm biển ở trước cửa cũng chỉ có 3 chữ lớn: Tán Tu Hội. Trong lòng Viên Minh có vài phần hiếu kỳ, vừa vào cửa nhìn đã thấy trong phòng đối diện đại môn chính là một tấm bia vuông dựng đứng, trên đỉnh tấm bia viết 3 chữ Ác Tu Bảng, mà ở phía dưới dùng huyết hồng đan viết mấy chục cái tên, phía sau tên đánh dấu tu vi, mà ở phía sau tu vi thì còn viết một con số, tựa như đại biểu cho số lượng linh thạch treo thưởng. Viên Minh gần đầu nhìn lại, phía trên cùng của tấm bia là tên của một tu sĩ, đó là U Tuyền Lão Ma. Rõ ràng tu vi kết đan đỉnh phong, số tiền treo thưởng cao tới 50 vạn linh thạch. Mà ở cuối cùng ở tấm bia, đó là một tiên tu sĩ trúc cơ tên là Bồ Chính Thành. Thực lực cụ thể không rõ, nhưng cũng là một hồn tu, tiền thưởng là 10 vạn linh thạch. Chẳng qua cuối cùng còn có 2 chữ nhỏ, bắt sống. Viên Minh xem xong hết bảng xếp hạng, không khỏi chật chật khen ngợi, cũng biết giá trị của mình thế nào. Xem ra ở tu tiên giới Đại Tấn, dưới tình huống tài nguyên tu luyện tương đối phong phú, vô luận số lượng tán tu hay là thực lực đều không phải là loại địa phương nhỏ như Bắc Vực Nam Cương có thể so sánh. Còn có một cái bảng xếp hạng như vậy, chỉ là ác tu trong đó, rốt cuộc có thật sự là ác quan mãn danh hay không thì khó mà nói được. Nhìn xem từng cái tên trên bảng xếp hạng này, sau lưng chính là một đám tu sĩ chân chính thực lực siêu quần, nghĩ đến cũng không phải là mình trước mắt có thể đối phó được. Vốn còn đắc chí, tự cho là dùng thủ đoạn hồn tu có thể vô địch thủ, nhưng hiện tại xem ra đã quá lạc quan rồi. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chút tu vi và thực lực của mình ở tu tiên giới vừa mới thoát ly tầng chót, cũng không phải là nhân vật chính trong câu chuyện của hắn, mỗi lần đều có thể gặp hùng hóa cát, vẫn phải khiêm tốn làm việc mới được. Thuyền chạy cẩn thận được vạn năm. Lần này quyết đấu với Ngọc Hồ đạo trưởng ở Hoàng Thành, lâu cấy báo thù nhất thời sảng khoái, hiện tại đã phải trốn đi rồi. Nhưng mà điều này cũng làm cho nội tâm của Viên Minh lần đầu tiên nảy sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt, nhất định phải không ngừng tăng tu vi lên, tăng cường thực lực mới có thể có quyền nói chuyện. Thử tự hỏi, nếu không phải chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ thì làm sao phải lo lắng người nhà mình bị họa chứ? Thậm chí về nhà không bao lâu thì đã phải bước lên con đường rời xa nhà, rời khỏi phụ mẫu đây. Nguyên nhân vẫn là do mình không có năng lực bảo hộ người nhà, thậm chí ngay cả bảo vệ chính mình cũng không thể nào hoàn toàn làm được. Hắn thu thập tâm tư một chút, lần thứ hai liếc mắt nhìn bảng xếp hạng, trong lòng lại dâng lên một chút nghi hoặc. Tán tu hội này nếu đối với đại đa số tán tu và tán minh thiết lập thì không nên có những danh sách này, có chút cao cấp. Hắn lại đi quầy phụ cận hỏi, mới biết được rằng khối cự thạch này chỉ ghi lại tiền thưởng của những tên ác tu bảng vượt quá 10 vạn. Về phần những tu sĩ khác thấp hơn 10 vạn thì cần phải có trả cứu khác. Ngoài ra, ngoại trừ ác tu bảng, nơi này còn có một loại nhiệm vụ chuyên môn, chỉ cần nộp tiền đặt cọc thì bất luận kẻ nào cũng có thể ở trên nhiệm vụ thứ hai này nhận nhiệm vụ hoặc là treo thưởng. Mà nếu có tán tu muốn tiếp nhận nhiệm vụ thì cũng phải nộp tiền đặt cọc nhất định, đồng thời phải được chứng minh thực lực. Trên nguyên tắc không thể nào tiếp nhận nhiệm vụ khi thực lực chênh lệch quá lớn. Tạm thời Viên Minh không muốn tiếp nhận nhiệm vụ, bởi vậy chỉ là xem nhanh một lần danh tiếng ác tu bảng. Kỳ thực xác nhận phía trên không có tên của mình nên cũng không lưu lại nữa. Hắn vốn định đi Thanh Bộc Lâu một chút đan dược tứ linh đan, chỉ là lúc này cũng không còn tâm tư. Dù sao chỉ cần có đủ linh thạch, đan dược tùy thời có thể mua được, không nóng vội nhất thời. Chợt mắt có một chuyện cần đi chứng thực một chút. Trước đó Tịch Ảnh giao cho mình quả huyết đản kia, trên đường trở về Đại Tấn hắn đã thử không ít phương pháp cũng không thể ấp nở huyết đản được. Thậm chí Tịch Ảnh còn nói mỗi ngày đều nhỏ máu thử qua, nhưng không chỉ như thế, hắn cũng chẳng cách nào cảm nhận được linh khí chấn động ở trong trứng. Điều này làm cho hắn sinh lòng nghi hoặc, huyết đản này rốt cuộc có khả năng ấp nở ra hay không, hoặc là ít nhất có cách nào có thể xác nhận được nó còn sống hay không. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn phải tìm người tinh thông đạo này hỏi tình huống mới được. Hôm nay đi tới Lôi Châu, hắn liền nghĩ đến tông môn của lão già cụt tay Cổ Thu Minh vừa vặn truyền tinh đạo này. Viên Minh lấy ra bản đồ, rất nhanh liền tìm được vị trí của Trần Linh Cáp, bước nhanh tới. Vừa mới vào cửa thì có một quản sự mặc trường sát màu đỏ rực ngành đón. Không đợi gã hỏi thì Viên Minh đã nói: "Xin hỏi đạo hữu, nơi này có một tu sĩ tên là Cổ Thu Minh hay không?" "Thứ lỗi, trước đó Cổ chấp sự đã lâu không trở về tông môn, hiện giờ cũng không có ở đây, nhưng mà nếu ngài cần, ta có thể thay ngài truyền tin cho hắn." Quản sự có chút khách khí nói: "Cũng được, người hãy nói là có cố nhân ở Hắc Nham Thành đến thăm, hắn sẽ biết là ai." Viên Minh nghe vậy thì nói: "Lúc này, quản sự đáp ứng, tiếp theo lại giới thiệu các loại chân cầm dị thú trong cửa hàng. Có rất nhiều đều là phổ biến ở Nam Cương. Tốt thì mua không nổi, còn kém thì lại không bằng mình, giá cả lại gấp 3 lần ở Nam Cương." Đối với việc này, Viên Minh cũng không hứng thú lắm, thuận miệng ứng phó vài câu rồi xoay người rời đi. Ban đêm, hắn đứng ở bên cửa sổ phòng khách nhìn ra bên ngoài. Đây là tầng 2, tầm nhìn khá rộng. Bấy giờ ở bên trong tiểu hồ thành đèn đốt sáng trưng, dưới màn đêm phụ trợ lại rực rỡ dị thường. Hồi lâu sau, Viên Minh xoay người trở về bên giường, lấy ra chiếc nhẫn bạch ngọc kia quan sát một chút, sau đó thu vào bên trong chữ vật giới chỉ. Ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Trong lòng của hắn rút cuộc đưa ra một quyết định. Không ở Sinh Diệp Tông nữa, mà ở phường thị tiểu hồ thành này tu luyện lâu dài. Thứ nhất, hắn sợ mang đến phiền toái cho tông môn nãi nãi, bởi vì bản thân mình dẫn đến nhà mẹ đẻ của mẫu thân bị liên lụy, từ đó là mẫu thân lại thêm một tầng lo lắng. Thứ hai, Viên Minh thật sự chán ghét tông môn đủ loại quy củ rườm rà, đi bất cứ nơi nào cũng phải cần thông báo, rời khỏi tông môn cũng phải cần phê chuẩn. Nhưng phường thị ở tiểu hồ thành là đại phường thị lớn thứ hai Đại Tấn, linh khí cũng đồng đậm, cái gì cũng có, tam giáo cửu lưu phường thị tán tu đông đảo. Về phần đan dược tu luyện và các loại toàn nguyên, hắn tính toán tự mình nghĩ biện pháp. Tự hỏi mặc dù đến Sinh Diệp Tông, tuy rằng là tu sĩ trúc cơ, nhưng dù sao mình cũng là từ người ngoài ăn nhờ ở đậu, chỉ sợ chưa chắc sẽ được ưu đãi. Nghĩ từ đây, Viên Minh càng thêm kiên định lựa chọn này. Sáng sớm hôm sau, hắn đi tới phụ cận hồ nước trong thành. Trước một tòa cung điện khổng lồ có chút khí phái, nơi này người đến người đi có chút náo nhiệt. Hai tu sĩ gác cửa đứng ở đại điện, cũng không để ý người ra vào. Viên Minh tiến vào một thiên phòng. Trong phòng bày biện đơn giản, chỉ có một cái bàn đá màu xám trắng dài, phía sau ngồi 4-5 tu sĩ bạch y. Trong điện tụ tập không ít tu sĩ ngồi ở bên bàn đá, thấp giọng thương đàm với những bạch y tu sĩ. Có người cao hứng phấn chấn, nhưng cũng có người mặt mày ủ rũ. Đây là nơi cho thuê của thành trì tiểu hồ thành. Vị đạo hữu này là muốn thuê nhà hay là mua nhà, đã chọn xong địa điểm chưa? Bạch y tu sĩ mỉm cười nói, cũng không có bởi vì Viên Minh lúc này hiện lộ ra tu vi luyện khí mà có chỗ kinh thị. Thuê nhà, khu vực ngoại vi, nhưng phải mặt đường, rẻ hơn một chút. Viên Minh cũng không muốn hỏi thăm giá cả mua nhà, nghĩ đến mình cũng không mua nổi, vì thế hỏi. Khu vực ngoại vi tiện nghi có nhiều phòng ốc trống, phía đông thành có 89 chỗ, phía tây thành có 121 chỗ, đây là danh sách và giá cả. đạo hữu có thể xem qua trước. Tu sĩ Bạch Y lấy ra hai ngọc giản đưa tới. Viên Minh cầm lấy ngọc giản, vận chuyển thần thức dò xét, nhíu mày do dự. Tiền thuê nhà ở Tiểu Hồ Thành thật đúng là không rẻ. Cho dù là phòng ốc ở khu vực ngoại vi, thì một năm cũng phải mất 100-200 linh thạch. Linh khí của bản thành nồng đậm, có tu sĩ nguyên anh tọa trấn, toàn thành yên tâm. Tiểu Hồ Thành là nơi phường thị thứ hai của Đại Thấn. Trong thành này có dù là ngóc ngách sinh hoạt, cũng thuận tiện thôi. Về phần ở địa phương nào thì phải xem vào đạo hữu cần. Tu sĩ Bạch Y không ngất mồm kể lại chỗ tốt của Tiểu Hồ Thành. Chương 254, mở cửa hàng. Các hạ nói phải, nhà này đi, số 85, ngõ mã đề phía đông thành. Viên Minh đưa ngọc giản trở về nói, căn nhà này có chút hẻo lánh, tiền thuê một năm là 150 linh thạch. Đạo hữu ánh mắt không tệ, nhà này không chỉ là giáp đường, mà diện tích và bố cục đều không tệ, vừa có thể mở cửa hàng buôn bán, lại có thể ở trong phòng tu luyện, có thể nói là hai cái không tệ. Bài kỳ tu sĩ nói, đây là năm đầu tiên cho thuê, tán tu việc quốc hồ đồ. Viên Minh tính toán, nếu mỗi ngày ra vào tiêu phí một linh thạch, lại thêm chỗ ở, vẫn là trực tiếp thuê nhà thì có lời hơn, liền lấy ra một túi linh thạch nhỏ đặt ở trên bàn. Bài kỳ tu sĩ nhận nhận kiểm kê xong, cô không hỏi nhiều lai lịch của hồ đồ, mà lấy ra một cái chìa khóa. Một khối lệnh bài có ghi tên hồ đồ, cũng chứng minh ở lại nhà Tiểu Hồ Thành đưa tới, mới nói. Bố trí bên trong chỗ này của đạo hữu có thể tùy ý thay đổi, nhưng vách tường thì chớ có loạn động. Căn nhà này gạch đá của bản thành đều là có vật đặc chế, có hiệu quả phòng ngừa do thám nhất định, nếu tổn hại thì cần phải bồi thường theo giá. Quả nhiên đắt là có đạo lý. Quấy giày rồi, Viên Minh đáp ứng một tiếng, nhận lấy chìa khóa rồi đứng dậy rồi đi. Hắn đi dạo một vòng phường thị lúc trước, tốn là 10 linh thạch, mua hai bộ pháp trận bố trí ở động phủ, lúc này mới đi về phía đông. Đi từ ngõ mã để, nơi này so với hắn tưởng tượng còn hẻo lánh hơn, dòng người thừa thớt. Viên Minh nhanh chóng tìm được nhà số 58. Ngôi nhà này được xây dựng ở bên đường, phía sau còn có một sân với vườn hoa, cùng với hai gian nhà bên trong, bố cục và hoàn cảnh thật quá không tồi. Chỉ là nơi này hồi lâu không có người ở, khắp nơi đều là một tầng bụi bặm. Viên Minh quét dọn một lần, vừa mới ngồi xuống một gian phòng ở trong sân, nghĩ lại đi về phía chỗ thuê nhà, nhanh chóng trở lại nơi thuê nhà. Viên Minh lấy tiền cắp cống, lại thuê nhà số 86 đối diện. Lần cho thuê này, hắn sử dụng nguyễn thuật đối với người phụ trách cho thuê, nhanh chóng làm thủ tục xong, rồi cầm lệnh bài rời đi. Nếu hắn đã đắc tội Trường Xuân Quan, thì phòng trừng vạn nhất, không tiếc tốn thêm một chút linh thạch để chuẩn bị một chỗ ở, chuẩn bị bất cứ lúc nào. Lại đi phường thị tốn thêm 100 linh thạch, mua một bộ pháp trận truyền tống cự ly ngắn. Chỗ trận nhãn đặt 3 khối linh thạch. Viên Minh bố trí xong pháp trận truyền tống ở hai căn nhà thì trở lại nhà số 86. Kết cấu phòng ốc ở trong gian phòng giống như số 85. Hắn chọn một gian phòng ở trong phòng làm nơi tu luyện, đem một bộ hạch tâm pháp trận bố trí ở nơi này. Về phần một bộ pháp trận khác, hắn bố trí ở chung quanh một tòa hậu viện, hình thành hai đạo phòng ngự. Làm xong những thứ này thì sắc trời đã tối đen. Viên Minh nhìn qua thành quả lao động cố gắng cả một ngày, có chút hài lòng. Tuy rằng vẫn có chút đơn sơ, nhưng cuối cùng hắn cũng có một chỗ ở, bắt đầu an bài kế hoạch tu luyện kế tiếp. Đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất tự nhiên là tăng tu vi. Tuy rằng kiểu nguyên quyết biểu hiện không tầm thường, đến trục cơ tu luyện vẫn có chút thông thả. Nếu có đan dược và linh hương phụ trợ, tự nhiên làm ít hưởng nhiều. Tuy rằng hôm nay ta mua được một nhóm tứ linh đan, nhưng loại đan dược trục cơ này giá cả thực sự không nhỏ. Lấy điểm linh thạch này của hắn, một mực miệng ăn núi lở, không bao lâu sẽ tiêu sạch. Nhất định phải mở ra một con đường kiếm tiền mới có thể duy trì được. Hắn thuê hai căn phòng ở bên đường này chính là xuất phát từ suy nghĩ này. Viên Minh suy tư thủ đoạn trước mắt, cân nhắc liền quyết định chế tác linh hương để bán. Hôm qua ở bên trong phường thị, hắn đã nhìn qua một vòng, nơi này cũng không có cửa hàng bán linh hương. Linh hương ở Nam Cương không được coi trọng, ở Đại Tấn chỉ sợ cũng giống như vậy, nhưng mà hắn cho rằng cái khái niệm tiêu thụ này và huyền hóa chân nhân có quan hệ rất lớn. Tuy rằng hiệu quả so với đan dược và giá cả kém, nhưng kỳ thật công hiệu của thứ này phụ trợ rất tốt. Tu tiên giới Đại Tấn như vậy, Vĩnh viễn có tu sĩ không thiếu linh thạch, còn có tông môn cũng không thiếu linh thạch, chỉ là thiếu tuyên truyền. Lấy hắn trước mắt nắm giữ vài loại linh hương, chỉ cần mình vận hành thích hợp, kiếm linh thạch hẳn là không khó. Nói xa hơn một chút, tu vi của hắn hiện giờ đã đạt tới trúc cơ, hắc hương phụ thể của huyền hóa chân nhân càng dễ dàng ảnh hưởng đến hành vi của đối phương. Đi học tập chế tác linh hương mới, không cần lo lắng không thể nào đưa ra một sản phẩm mới. Kỹ nghệ của huyền hóa chân nhân, sớm muộn gì hắn cũng có thể học hỏi toàn bộ. Viên Minh từ trong truyền thống pháp trận trở lại phòng số 85, mở cửa đi ra ngoài. Trong thành mua một nhóm nguyên liệu chế tác linh hương và mở cửa hàng, cần quầy hàng kệ hàng, bắt đầu tuyển dụng trưởng quầy. 10 ngày sau, số 85 ngõ Mã Đề mở một cửa hàng mới, cửa hàng huyền hóa linh hương. Trưởng quầy tên là Mộc Dương, là Viên Minh tuyển dụng một tu sĩ luyện khí tổng 3. Trải qua một phen dò xét, sư tôn của gã là tán tu đã qua đời, còn mấy pháp thuật thủ hệ cấp thấp. Viên Minh dùng 10 linh thạch mỗi tháng thuê gã, bảo gã mỗi ngày ban ngày đến mở cửa hàng bán hương. Cửa hàng mới khai trương cũng không có người chú ý. Bày ở trên kệ đều là vài linh hương bình thường như cầu phúc, khô quỷ, an thần các loại. Duy chỉ có giá trị chính là thanh huyền hương, mỗi cây một linh thạch. Linh hương cao cấp như tử huyền hương, hắn dự định qua một đoạn thời gian nữa mới bày lên kệ. Các thương nhân phụ cận khác đối với cái loại vật linh hương quái gở này đều có chút hiếu kỳ, trong sáng âm thầm đến thăm dò. Sinh ý của huyền hóa linh hương rất bình thường, thường thường mấy ngày mới có một đơn mua bán. Những người đó rất nhanh đã mất đi hứng thú, không đến cửa hàng nữa. Về phần linh hương làm ăn ảm đạm, Viên Minh cũng không nóng nảy. Làm ăn cũng phải dựa vào cơ duyên, chỉ mệt mỏi gào thét là vô dụng. Tất cả an bài thỏa đáng, cuộc sống của Viên Minh đi vào quỹ đạo. Hắn trở lại số 86, một bên chế hương, một bên phục dụng đan dược mua về để tăng tu vi. Lúc rảnh rỗi thì học tập quyển sách kia ghi lại pháp thuật. Ngoài ra, hắn còn cố ý tốn 3 ngày bay ra đến một tòa thành trì nhỏ khác ở gần Lôi Châu, gửi cho phụ mẫu và Lưu Thiên Minh một phong thư, báo cho bọn họ biết là mình bình an, nhưng cũng không đề cập đến hiện giờ mình đang ở nơi nào. Cùng gửi đi còn có Thị công tử Đông Du Ký, đem kinh nghiệm của bản thân mình đi Việt Quốc và ra biển săn thú biên soạn thêm một quyển mới. Bên tiếp nhận là Thiên Minh thư xá. Từng ngày trôi qua, Viên Minh vượt qua một chút không quen ngày bắt đầu, càng cảm thấy quyết định ở lại Tiểu Hồ Thành là chính xác. Không cần nhìn sắc mặt của bất luận kẻ nào, cũng không cần lo lắng bí mật của mình bại lộ, có thể tự do an bài tất cả thời gian. Thường xuyên đi trong phường thị dạo một vòng, đi trà lâu uống trà, cùng với tu sĩ khác trao đổi một phen, hiểu rõ động thái của tu tiên giới. Cũng quen biết không ít tu sĩ, mặc dù mỗi ngày đều bận rộn nhưng vô cùng phong phú. Hắn càng ngày càng thích cuộc sống trước mắt. Hòa Trì tính tình hiếu động, trước khi lên đường nó còn nhịn được, hiện giờ Viên Minh ổn định lại thì rút cuộc Hòa Trì không nhẫn nại được, ầm ĩ muốn ra ngoài hoạt động. Viên Minh không giữ nó lại, đành phải thả nó từ trong túi linh thú ra. Hòa Trì không đi đúng đường mà trực tiếp muốn lẩn trốn rời khỏi Tiểu Hồ Thành, tiến vào đầm lầy ở ngoài thành, nhưng bị trận pháp của Tiểu Hồ Thành ngăn trở, chỉ có thể ngoan ngoãn núp ở trong túi, đi theo Viên Minh từ trong cửa thành ra. Vùng đầm lầy này tên là Vũ Khư, chiếm diện tích rộng lớn, chính là một nơi hiểm địa nổi tiếng ở Lôi Châu. Bởi vì khí hậu ẩm ướt, quanh năm mưa phùn, mà bên trong tràn ngập độc chứng, có rất nhiều độc trùng, yêu thú sinh hoạt. Thực lực của Hoa Trì không kém, thủ đoạn lại càng quỷ dị. Hơn nữa hiện giờ học được cách độn địa, Viên Minh cũng không lo lắng cho sự an toàn của nó. Chẳng mấy chốc lại một tháng trôi qua. Trong nhà số 86, Viên Minh tụng niệm chú ngữ, bấm quyết điểm ra. Một cái vòng bảo hộ vô hình xuất hiện ở quanh người, âm thanh bao phủ bên ngoài, phạm vi bốn phía, làm trượng đều bị biến mất, hoàn toàn bị ngăn cách. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười hài lòng. Đây là cách âm thuật, được coi là một loại tương đối khó trong quyển sách pháp thuật kia. Tu sĩ tầm thường chỉ sợ về luyện tập rất lâu mới có thể nắm giữ. Viên Minh bằng vào tu vi trúc cơ, hơn nữa thần thức cường đại, chỉ dùng 2 ngày là đã học được. Hắn lại thử các hiệu quả khác của pháp thuật cách âm cháo, đều rất hài lòng, vật tay hủy bỏ thật này. Viên Minh cầm lấy quyển sách pháp thuật bên cạnh cất đi. Pháp thuật ở trong quyển sách này, hắn đều đã học được, bù đắp khuyết điểm pháp thuật lúc trước. Đáng tiếc là trong quyển sách này đều ghi lại những pháp thuật tầm thường, ngày thường dùng còn tạm, gặp phải cường địch sẽ khó có thể phát huy ra hiệu quả gì. Nhưng mà Viên Minh cũng không lo lắng. Hắn ở đại điển truyền vị nhìn thấy tụi không ít tu sĩ trúc cơ của Trường Xuân Quan cùng với các môn phái khác ở Đại Tấn. Phụ thể những người này tiến hành ám chỉ, từ đó học trộm được một chút pháp thuật hẳn là không phải là việc khó gì. Hắn lấy ra Thao Thiên Đỉnh, cắm một cây hắc hương vào bên trong đó. Cây hắc hương này là dùng cho hương của Huyền Hóa Quan chế thành. Ở bên trong hắn trộn vào một ít bột hỏa thông lúc trước lấy được, không biết hiệu quả như thế nào, vừa vặn thử một chút. Viên Minh thắp hắc hương hơi trầm ngâm, trong đầu liền tập trung vào bà lão Bạch La Sơn Trang. Tu vi không tính là cao, tuổi đã lớn, tinh lực suy nhược, tương đối dễ khống chế, nên chớp mắt bắt đầu học từ bà ta. Hắc hương rất nhanh bốc lên, chớp mắt Viên Minh tối sầm lại. Phục hồi tinh thần thì đã phụ thể ở trên người bà lão. Nơi này thoạt nhìn là một sân động rộng rãi, không người. Bà lão đang ngồi đả tọa tu luyện, miệng mũi không ngừng phun ra tung lung tử khí. Vây quanh thân thể của bà ta rất nhanh trôi nổi, cuối cùng chậm rãi dung nhập vào bên trong 10 ngón tay. 10 đầu ngón tay của bà ta chậm rãi biến thành màu tím, thoạt nhìn yêu diễm dị thường. Trong lòng Viên Minh kinh ngạc, đang muốn cảm ứng ý thức của bà ta thì đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Sau khi phụ thể, không phải ta chỉ có thể thông qua tầm mắt của người phụ thể để quan sát hoàn cảnh chung quanh sao? Vì sao người này nhắm mắt vận công mà ta lại có thể nhìn thấy tình huống chung quanh vậy? Trước đó tựa như có qua hai lần kinh nghiệm tương tự, chỉ là khi đó hắn không để ý. Chẳng lẽ là tu vi tịnh tiến của ta, hoặc là hắc hương không ngừng cải tiến mà dẫn đến sao? Viên Minh không khỏi suy đoán. Rất nhanh hắn dừng lại tự hỏi vô vị, chuyên tâm cảm ứng tình huống tu luyện của bà lão. Bây giờ bà lão tu luyện tựa như là một pháp thuật thi độc, từng luồng tử khí kia đều ẩn chứa kịch độc. Sau khi dung nhập móng tay, đem kịch độc từng tầng chồng lên nhau, khi cần thiết thì lại thả ra để sát thương địch. Làm như vậy chẳng những thi độc thuận tiện, còn có thể tăng cường độc tính. Kịch độc trong móng tay của bà lão hiển nhiên đã đạt tới một trình độ kinh người. Bản thân bà ta phi thường cẩn thận. Đối với thuật này, Viên Minh rất hứng thú, cẩn thận cảm ngộ, rất nhanh đã học được 7-8 thành. Hết chương 254. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.